trên người đổ đầy chất lỏng màu xanh nhớp nháp chui ra từ những bụi gai. Nó bắt đầu lượm những mảnh giáp xác lớn bỏ vào cái túi trên lưng nó. Một kẻ lượm rác, có lẽ lý do nó không bị bụi gai tấn công, là nhờ đống chất lỏng trên người nó. Máu của bụi gai, Tà Huyết nhìn qua vài giây, liền đoán được căn nguyên. Hắn yên lặng nhìn con quỷ nhỏ lượm đồ. Sau khi lượm đầy túi, con quỷ dùng một chiếc nanh đâm vào thân bụi gai. Nhựa cây màu xanh lá chảy ra. Tiểu quỷ lìa bôi chất lỏng khắp người, rồi trở về nơi nó tới. Mọi thứ lại trở nên yên tĩnh. Cách này hay đấy, Tà Huyết mừng rỡ thầm nghĩ. Hắn vô cùng biết ơn con quỷ nhỏ. Nó còn thông minh hơn hắn nữa. Khi có thể nghĩ ra được phương pháp này, chị Tử Tinh, Hồng Hoa vừa ăn gian, hơn nữa còn vi phạm luật lệ của chúng ta. Chấm, Bạch Cúc nhìn những động tác của Hoa Yêu qua tấm gương. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Chỉ là một gợi ý nhỏ. Không tính là phạm luật đúng không chị Tử Tinh? Hồng Hoa dùng đôi mắt to tròn ngây thơ của mình, làm nũng với người chị cả xinh đẹp. Đúng vậy, không phạm luật. Tên tiểu quỷ kia có nghĩ ra được phương pháp vượt qua hay không? Là hoàn toàn dựa vào thực lực của hắn. Muốn lại gần một cây hoa gai để lấy nhựa cây, không phải là chuyện đơn giản. Tử Tinh ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Chị lại bênh Hồng Hoa rồi. Em ấy vừa tiết lộ điểm yếu của đồng loại cho kẻ thù đấy. Hai em đừng làm rộn nữa. Hắn ta hình như suy nghĩ được biện pháp rồi kìa. Tử Tinh lảng tránh, tiếp tục theo dõi Tà Huyết. Mấy hôm nay nàng cũng thấy tên tiểu quỷ này khá thú vị. Giờ Tà Huyết đã biết được cách để băng qua rừng gai. Hắn tìm một bụi gai đơn độc nằm cách xa rừng gai. May mắn là bụi gai này khá nhỏ. Roi gai chỉ dài 20 mét. Mình sẽ giết chết rồi lấy nhựa từ bụi cây này vậy. Nhưng đánh nhau trực tiếp với một bụi gai vẫn quá ngu xuẩn. Thương tần dù có đâm trúng thì cũng không thể gây ra vết thương chí mạng được. Cần có một thứ gì đó đủ mạnh để làm nát hết những sợi dây leo. Hay bật gốc bụi gai lên. Mình cần thêm sự trợ giúp từ đồng minh. Tà Huyết lẩm bẩm nho nhỏ trong miệng. Tà Huyết rời khỏi khu vực rừng gai. Bắt đầu đi tìm xem liệu có quần thể côn trùng nào sinh sống gần đây hay không. Tìm kiếm vài giờ thì hắn gặp được một con sông chảy giữa rừng. Đi dọc theo bờ sông thêm một tiếng nữa, hắn cũng tìm được thứ cần tìm. Hàng ngàn con côn trùng thuộc nhiều loài khác nhau đang tụ tập gần bờ sông để uống nước. Tà Huyết đi về phía lũ côn trùng tụ tập, nằm rạp trên mặt đất. Trốn trong bụi cỏ cao và quan sát chúng. Hắn nhắm tới là một con thiết giáp trùng. Nó cao khoảng 4 mét, dài hơn 10 mét, là một con côn trùng kết tinh kỳ nhị giai. Trông nó giống như một con bọ hung khổng lồ. 6 cái chân của nó to khỏe như chân voi. Đầu mọc ra 2 chiếc sừng dài và nhọn. Hình thức tấn công chủ yếu bằng cách lao tới húc. Tà Huyết chọn con bọ này vì loài thiết giáp trùng có lực lượng rất mạnh. Sẽ có thể bứt đứt toàn bộ dây gai. Thậm chí có thể giúp hắn nhổ bật gốc bụi gai. Ngoài ra tốc độ của loài này khá chậm. Sẽ khó lòng đuổi kịp hắn. Như vậy sẽ an toàn hơn là chọn mấy con bọ có tốc độ cao. Chắc chắn nó sẽ là sự trợ giúp lớn cho mình. Tà Huyết nắm chặt Thương Tần. Cẩn thận đi lại gần con bọ. Con sâu thiết giáp đang húc đổ một cái cây lớn, rồi ăn lõi cây. Cây cối ở thế giới máu đều rất cứng. Cứng như đá vậy, nhưng đối với con sâu thiết giáp thì đá cũng không phải vấn đề. Nó dễ dàng bóc lớp vỏ dày bên ngoài và để lộ lõi cây vàng óng bên trong. Rác, rác, con sâu đang thưởng thức bữa ăn. Không hề hay biết có kẻ phá đám đang lén lút lại gần. Tà Huyết lao nhanh tới, phóng người lên và lao về phía con sâu, dùng mũi giáo đâm mạnh vào lưng nó. Keng, mũi giáo trượt qua lớp giáp xác, chỉ để lại một vết xước nhỏ trên lưng con sâu. Đòn tấn công của Tà Huyết chẳng khác gì mũi đốt inox. Lớp giáp xác phòng ngự của côn trùng kết tinh kỳ không phải chuyện đùa. Con sâu thiết giáp vô cùng tức giận khi bị phá bữa ăn. Nó quay đầu lại nhìn kẻ dám cả gan tấn công nó. Xin chào, Tà Huyết vẫy vẫy tay với con quái vật. Nếu so về kích thước thì Tà Huyết chỉ cao chưa tới nửa người con bỏ. Có lẽ là sợ chưa đủ chọc tức con côn trùng khổng lồ. Tà Huyết liên tiếp vụt thương tần vào mình con sâu. Kêu thành những tiếng kính cong chan chát liên tục. Mặc dù là loài ăn thực vật, nhưng tượng đất cũng biết tức giận. Huống chi là một con quái vật khổng lồ như thiết giáp trùng. Ghé xê, mày chán sống rồi. Con bỏ phì ra một làn khói xanh lá qua lỗ mũi. Mắt nó trợn trừng nhìn Tà Huyết. Chạy. Hắn hét to một tiếng rồi chạy nhanh như tên bắn về phía cây hoa gai đơn độc. Con sâu nhìn về hướng Tà Huyết bỏ chạy. Hai mắt long lên vì tức giận. Phạch, phạch, vù vù vù. Đôi cánh như quạt sắt của thiết giáp trùng bắt đầu vỗ mạnh. Bốn chân dẫm đạp mặt đất. Phía sau lưng Tà Huyết rung chuyển dữ dội. Cách chương.